Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, phần 231, chữa bệnh hệ thống chuyên môn cấp lưu toa toa kéo đến Bắc Môn phụ cận, lộng cái chuyên môn chữa bệnh cửa sổ, phái 8 cái bảo tiêu, chung quanh các 2 cái, ngực bác thương, súng, ăn mặc áo chống đạn, mang hảo chống đạn mũ giáp, thủ lưu toa toa, kia lưu toa toa ân vị ở một cái bàn mặt sau. Trên mặt bàn phô trương vải bố trắng, chờ người tiến vào trị liệu, chính nàng ngây thơ lợi hại, cũng không biết chính mình dị năng có thể hay không trị liệu cảm mạo. Dù sao người tới, ốm yếu ngồi ở nàng trước mặt, nàng liền phóng thích dị năng. Đợi đến dị năng phóng thích xong, liền tiếp theo cái lạc, như thế nào, lão bà của ta vẫn là không chuyển biến tốt đẹp a. Một đôi phu thê, thoạt nhìn đặc biệt ân ái, là hôm nay thứ 5 đối tiếp thụ trị liệu người bệnh. Thê tử ngồi ở cái bàn mặt sau, trượng phu đỡ nàng bả vai, thái độ có chút bất mãn nhìn lưu toa toa. Lưu toa toa cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ có thể chỉ đã tiếp nhận rồi nàng dị năng trị liệu. Ân bài tới rồi bên cạnh nghỉ ngơi những cái đó người bệnh. Đại khái còn cần một ít thời gian đi. Không có như vậy mau, nhưng thực hiển nhiên. Vị này thâm ái thê tử trượng phu. Cũng không tiếp thu lưu toa toa như vậy giải thích. Hắn vừa nghe liền tạc, chỉ vào lưu toa toa quát, cái gì gọi là không như vậy mau, lão bà của ta đều đã bệnh thành như vậy, ngươi rốt cuộc có thể hay không hành, 820 chương khói thuốc súng ta cũng không biết a. Lưu toa toa ăn ngay nói thật, nàng thật không biết nàng có thể hay không hành, nhưng là tiểu chu thành cùng thời đại căn cứ đều phải mượn nàng. Kia phỏng chừng hẳn là có thể hành đi. Này thái độ lại một lần trở nên gay gắt, trượng phu phẫn nộ. Hắn đột nhiên từ trong túi móc ra một khẩu súng tới. Chỉ vào lưu toa toa liền nả một phát súng. Phanh một tiếng, còn ở phía sau xếp hàng chờ người bệnh nhóm. Bị này một thương, súng, cấp kinh sợ, viên đạn gia thăng kia trong nháy mắt. Còn chưa tới đạt lưu toa toa trên người, liền ở giữa không trung xoay cái cong, bay đến Trương Bắc Quân trong lòng bàn tay. Lưu toa toa nửa điểm chuyện này đều không có, Bắc Môn trật tự, lại là đột nhiên rối loạn. Nổ súng xạ kích nam nhân lập tức bị lưu toa toa chung quanh cái bảo tiêu cấp vây quanh. Nháy mắt bị đánh gục, kia ngồi ở ghế trên thê tử. Lại là phảng phất thanh tỉnh lại đây một ít, trực tiếp bổ nhào vào nam nhân trên người gào khóc, khóc lớn. Kia tiếng khóc phá lệ bi tịch nhân tâm, lưu toa toa lập tức vọt tới ngã xuống đất nam nhân trên người. Thúc dục dị năng, đem kia trên mặt đất đã bị bắn chết nam nhân sống lại đây. Đêm này hai cái dẫn đi, Trương Bắc Quân đi tới. Tay trái nắm viên đạn, tay phải kéo con ngồi xổm nam nhân bên người lưu toa toa. Bắc Môn thế cục có chút hỗn loạn, rất nhiều người đều trước vào Bách Hoa Thành. Cũng không biết là thật bệnh vẫn là giả bệnh. Hiện trường tràn ngập ra một cổ khói thuốc súng. Có người trực tiếp hướng về phía lưu toa toa mà đến. Trương Bắc Huân lôi kéo lưu toa toa liền bắt đầu lui lại. Bên người cái bảo tiêu cản phía sau, tiếng súng liên tiếp vang lên, kinh động Bách Hoa Thành người, ân bình tưởng hòa Bách Hoa Thành người, còn ở từng người vội vàng từng người sự tình, kim sắc dương quang xuyên vào sơn cốc, hoa nhi ánh gió nhẹ lay động sinh tư, đương đạo thứ nhất tiếng súng vang lên khi, đồng ruộng lao động mọi người, thẳng nổi lên vòng eo. Đang ở cấp tiểu hài tử phân bẻ bắp chân chiều cung. Cũng là cau mày, nhìn về phía đi thông Bắc Môn con đường kia. Đường nhỏ thượng, nguyên bản ở đi tới lữ nhân nhóm. Đột nhiên có mấy cái vọt ra, nơi nơi ném sương mù đạn. Còn có hỏa hệ dị năng giả, ở trong sương mù một đường đi phía trước hướng, một đường phóng hỏa thiêu ven đường biến dị cây cối. Bách hoa thành phòng không cảnh báo lại một lần vang lên. Ô ô ô thanh âm, xông thẳng tận trời, này phóng không cảnh báo khó được vừa nghe. Bách hoa thành kiến thành gần một năm thời gian, lần này là lần thứ hai vang lên, mà địa phương khác, phỏng chừng một ngày đều có thể nghe được rất nhiều lần. Vây quanh ở Trần Triều Cung bên người hài tử, một đám đều dọa ngốc, nhỏ nhất cái kia nam hài nhi, ăn mặc màu đen vận động sam, há mồm liền khóc, Trần Triều Cung chạy nhanh một phen ôm lên. Đối quanh mình cầm bắp bọn nhỏ hô, mau, đi tầng hầm ngầm, theo ta đi, nói, Trần Triều Cung liền lệnh bọn nhỏ xoay người trở về chính hắn phòng ở. Mở ra tầng hầm ngầm cái nắp, hộ tống đại, tiểu hài tử tiến vào tầng hầm ngầm mani ở Bách Hoa Thành. Mỗi nhà mỗi hộ đều tu tầng hầm ngầm, vì chính là hấp thụ giáo huấn. Sợ nào một ngày kim môn căn cứ chạy đến Bách Hoa Thành tới làm oanh tạc. Trần Triều Cung cách Bách, kia đội trung niên phu thê, nữ nhân lớn bụng, che lại miệng mũi, ở xương khói đạn chung, nhanh chóng bò lên trên bờ ruộng. Nam nhân đỡ nàng eo, hai người bế lên ven đường mấy cái còn không có tìm ra môn hài tử. Trực tiếp hướng trở về nhà mình tầng hầm ngầm mani đồng thời. Ở trong trường học thượng khóa đại tiểu hài nhi, cũng ở lão sư tổ chức hạ, tiến vào trường học tầng hầm ngầm. Nháy mắt, toàn bộ Bách Hoa Thành còn không có người xuất hiện thương vong thời điểm. Trên mặt đất nháy mắt liền triệt một người đều không có. 821 chương thần kỳ sự tình đã xảy ra lúc này. Bình Yên chính mang theo Bạc Hà cùng Oa Oa ở tiệm thuốc xem náo nhiệt. Tiệm thuốc người so bình thường bạo chướng mấy lần, phàm là bệnh nguy kịch liền lộ đều đi không đặng, sẽ bị Bách Hoa Thành người nâng đến bệnh hoạn tụ tập mà căn nhà kia chờ biến tang thi, mà hơi chút có cầm sức lực liền ở tiệm thuốc lăn lộn xảo muốn mua trị liệu cảm mạo đặc hiệu dược. Tĩnh Huyên thích khiêu vũ, cũng không ái ở tiệm thuốc lan lộn. Hiện tại tiệm thuốc bị Triệu Như thay một cái rất phụ trách nhiệm phụ nữ trung niên. Nàng mỗi ngày đúng hạn mở cửa, đúng hạn đóng cửa, cũng thực tận tâm tận lực đăng ký dược phẩm chữ hàng lượng. Tóm lại, cái này phụ nữ trung niên, còn ở cùng đại gia giải thích, trị liệu cảm mạo đặc hiệu dược. Chỉ có thể đúng bệnh hốt thuốc, vân vân, vân vân, đương đệ nhất thanh thương, súng, vang khi, Bình Yên kỳ thật còn không có phản ứng lại đây. Nàng ngồi ở cục đá trên ghế, chính nhìn Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà ở trong sân ngoạn nhi. Trong viện người rất nhiều, Oa Oa ở đại nhân chi gian chạy tới chạy lui, chảo đều chảo không được. Vì sợ này đó đại nhân sẽ dẫm đến Oa Oa, Tiểu Bạc Hà gắt gao theo ở phía sau. Nhưng Tiểu Bạc Hà càng là nhắm mắt theo đuôi, Oa Oa liền càng là hưng phấn, mang theo Tiểu Bạc Hà các loại tán loạn. Trên bầu trời truyền đến tiếng súng, như là một tiếng tín hiệu, kinh động Bình Yên. Nàng hướng tới Bắc Môn phương hướng nhìn lại, nhanh chóng đứng dậy, liền phải tới bắt Oa Oa. Trong viện vài người lại là đột nhiên thay đổi phó diện mạo, trực tiếp lấy ra thương súng tới, hướng tới Bình Yên cùng đám người bắn phá. Nàng trên đỉnh đầu biến dị thụ điên cuồng sinh trưởng, Bình Yên trốn tránh đấu súng, che ở bên người nàng người đều bị bắn chết. Một cái không cẩn thận ở dày đặc viên đạn chung, Bình Yên cánh tay trúng một thương súng, nàng che lại cánh tay chiều sau một đảo, sau lưng đại thụ liền che lại xuống dưới, đem nàng toàn bộ thân mình chặn. Đừng ngăn cản ta, Ta muốn tìm oa oa. Hiện trường phi thường hỗn loạn. Dày đặc tiếng súng đảo qua tới. Đánh vào biến dị nhánh cây lá cây thượng. Đập nát vỏ cây. Làm hồng lục sắc chất lỏng tán loạn. Bình yên điên rồi giống nhau. Từ hỗn độn hỗn loạn nhánh cây chung đứng dậy. Lai muốn đi ra ngoài tìm oa oa. Đồng thời, gào thét cây mây điên cuồng sinh trưởng. Đi cuốn mỗi cái lấy thương, súng, bắn phá người. Hiển nhiên, đối phương có bị mà đến. Mấy cái kim hệ dị năng giả huy chém siêu bọn họ đánh tới biến dị cây mây. Chuẩn bị lui lại, kinh hoàng khóc tiếng la nổi lên bốn phía. Bình yên đầy người là hãn lột da dày đặc lá cây. Vừa vặn nhìn đến tiểu bạc hà trong lúc hỗn loạn, bị đánh trúng một thương. Súng, có cái cầm súng nam nhân, một phen bế lên oa oa, liền hướng tới sân ngoại khói đặc chạy. Không cần, không cần, không cần, oa oa trở về, bình yên hét lên, chụp phủi thân cây. Trên mặt đất cây mây nghe lời đuổi theo kia ôm oa oa chạy nam nhân. Nhưng mà, còn không có chạy hai bước, oa oa như là nghe được mụ mụ kêu gọi thanh. Hướng tới bình yên phương hướng nhìn thoáng qua, kia ôm nàng nam nhân liền dừng bước. Tiếp theo, thần kỳ sự tình đã xảy ra, ôm oa oa, chuẩn bị chạy tiến khói đọc nam nhân. Đột nhiên lại ôm oa oa đi rồi trở về, hướng tới bình yên phương hướng đi. Hắn đồng bạn đang ở chuẩn bị lui lại, thấy thế, đi lôi kéo này nam nhân, có người một bên động tác nhanh chóng mang mặt nạ phòng độc, một bên hô, Sam, di di di, kia kêu Sam nam nhân, chẳng quan tâm, trực tiếp ôm oa oa đi trở về bình yên bên người. Lúc này, bình yên cây mây cũng đã dài quá qua đi. Đêm này Sam cuốn lấy đầy người đều là, ven đường biến dị cây cối cũng thổi quét mà đến, hướng tới Sam đồng bạn phát động công kích. 822 chương đi nhầm địa phương, thời gian không đợi người, hơi lưu một giây, đó là ngươi chết ta sống kết cục. Đối Bách Hoa thành công kích lần này cũng không biết có tính không thành công, nhưng đối oa oa bắt cóc này một cơ hội đã mất đi. Nếu Sam có thể mau một giây tiến vào khói đặc, bọn họ tự nhận là kia hôm nay kết cục liền tuyệt đối bất đồng. Cho nên ôm oa oa Sam, hắn những cái đó đồng bạn cũng không hề ham chiến, trực tiếp đỉnh sinh trưởng tốt thực vật biến dị ném xuống Sam, vọt vào khói đặc. Khói đặc sớm có tiếp ứng bọn họ người. Những cái đó nơi nơi phóng xương khói đạn cùng bom cay người. Mỗi người mang lên mặt nạ phòng độc. Ở hỏa hệ dị năng giả thả súng biển lửa chung, vọt tới tiệm thuốc cửa. Lại là cũng không có nhìn đến bọn họ đồng bạn trong tay ôm oa oa. Cái kia kêu chiến ân tâm tiểu hài nhi đâu? Có người cách mặt nạ phòng độc hỏi. Triệt. Sam làm phản từ tiệm thuốc rút khỏi tới người, bước chân không có chút nào dừng lại, hướng bắc môn phương hướng đi. Lại là ở khói đặc chung, trực tiếp đụng phải một viên đại thụ. Có người ngẩng đầu nhìn trước mặt đại thụ hỏi, này nơi nào tới, đi nhầm địa phương. Nói hắn liền chuẩn bị lạnh mặt sau đồng bạn vòng qua đại thụ đi bắc môn. Nhưng mà, vô luận bọn họ như thế nào vòng, đều là cây cối, đều là cành lá, đều là mỹ lệ hoa tươi tùng. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi thần châu đại địa, khói đặc dần dần loãng, cũng liền 10 tới phút thời gian. Vô luận là chế tạo khói đặc người, vẫn là Bách Hoa thành nguyên trụ dân, bọn họ bi ai thả ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ Bách Hoa thành căn bản là không đường có thể đi, bởi vì toàn bộ Bách Hoa thành đều bị bao phủ ở màu xanh biếc hải dương chung. To rộng lá cây che trời cây cối cùng với khổng lồ giống như quái thú miệng nhục hoa ở màu xanh biếc hải dương trung thịnh phóng. Kia hoa nhi, kêu nói nhục hoa hoàn toàn không quá phận. Nguyên bản hẳn là màu đỏ tươi đóa hoa. Trung gian tổng hội toát ra một đóa khổng lồ đại hoa. Kia cánh hoa liền cùng mới mẻ cắt bỏ thịt giống nhau. Thoạt nhìn giống như còn chảy màu đỏ máu loãng. Trở về, ấn đường cũ phản hồi. Không thích hợp, chúng ta lạc đường, có gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Thổ hoàng sắc xương khói, dần dần bị thổi tan. Mang mặt nạ phòng độc người, bưng bọn họ vũ khí. Lại quay đầu lại hướng tới tiệm thuốc phương hướng đi. Kỳ thật, từ tiệm thuốc đến bọn họ bị lạc ở nguyên thủy rừng rậm chung, cũng bất quá ngắn ngủn đi rồi vài bước lộ khoảng cách. Chỉ là bọn hắn vừa chuyển đầu mới phát hiện, không riêng phía trước là che trời cây cối, mặt sau cũng là che trời cây cối, nhưng tiệm thuốc cục đá tường vây vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được. Vì thế bọn họ trước vô tiền lộ, chỉ có thể một bên phóng thích xương khói đạn, một bên lui về tiệm thuốc. Đợi đến chạy ra khỏi khói đặc, những người này đứng ở tiệm thuốc cửa lại là sừng sốt. Tiệm thuốc vẫn là nguyên lai cái kia tiệm thuốc Khuynh Đảo, cái ở Bình Yên trên người đại thụ đã một lần nữa đứng thẳng. Mãn viện tử, trừ bỏ trên tường một đóa hồng nhạt tiểu hoa ngoại, một gốc cây thực vật đều không có. Sạch sẽ trong viện, lúc trước chen đầy người, cũng một cái đều không còn. Nguyên bản rộng mở tiệm thuốc cửa sổ, lúc này đã gắt gao bế hợp lại. Bên trong kia phụ trách nhiệm phụ nữ trung niên, sớm đã chạy tới tiệm thuốc tầng hầm ngầm tránh né. Trên mặt đất còn có một bãi vết máu, đó là bị bắn phá đám người lưu lại. Không, vẫn là có người. Âm u tiệm thuốc trên không là che trời cây cối, kia cục đá xây thành tường vây. Người thân xuyên màu xám bảy phần lót nền quần, màu trắng thêu thùa kiểu Trung Quốc nút bọc trường y Bình Yên. 823 chương bại cục đã định bị thương cánh tay, có huyết vẫn luôn ở lưu. Nàng ngồi ở nơi nào, một bàn tay che lại miệng vết thương, sắc mặt oánh bạch nhìn tệ ở tiệm thuốc tường vây khẩu tử thượng những người này. Bình Yên phía sau là một người mặt không có chút máu hắc y thiếu nữ. Thiếu nữ chính là Tiểu Bạc Hà. Nàng nắm oa oa từ tiệm thuốc vội vàng đi ra, trong tay cầm một hộp băng vải. Kia tiểu oa nhi ước chừng sắp 2 tuổi, đi ra trên đường, trong tay y dùng băng dính rớt. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhặt trên mặt đất y dùng băng dính, mà liền ở hai người sau lưng, bọn họ đồng bạn, trung kiên lực lượng Sam, phụ trách cướp đi Bình Yên nữ nhi người kia. Xi xi ngốc ngốc đi theo, oa oa ngồi xổm thân nhặt băng dính khi, hắn cũng không nói một lời, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nữ nhân này, tự nhiên chính là Bình Yên. Nàng liền như vậy ân ân tịnh tịnh mà ngồi ở cục đá trường ghế thượng, che lại đổ máu cánh tay, nhìn thoáng qua cửa mang mặt nạ phòng độc các nam nhân. Phía sau Tiểu Bạc Hà tiến lên đây, dùng băng vải thế Bình Yên băng bó xuống tay cánh tay. Hết chương.